Địch Đăng Thanh nhìn thấy Trương Khắc cứ mân mê cái vòng tay làm bằng xương có vẻ thích thú, không khỏi buồn cười. Cái thứ đồ công nghiệp hóa cho dù có đắt đến mấy cũng là thứ do máy móc sản xuất, từ góc độ độ nào đó mà nói, chỉ có thứ thuần thiên nhiên mới phù hợp với đạo tự nhiên, bất kỳ thứ đồ máy móc công nghệ nào, dù có nói sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường tới đâu, cũng là thứ phá hoại thiên nhiên. Thấy Địch Đăng Thanh biểu môi, Trương Khắc nhe răng cười vỗ má cô, đúng là không bệnh tự rên rồi. Về tới bớt, Địch Đăng Thanh vào biệt thự lấy tài liệu, thấy Vệ Lang đứng ở cửa sổ, nhìn Trương Khắc và Lý Hinh Dư đi trên bãi biển, sao không ra đi dạo cùng họ, từ xa nhìn thế này không tốt sao? Nhìn thấy Địch Đăng Thanh đi tới bên cạnh, Vệ Lang nhoẻn miệng cười, em cũng không muốn đi tới gần cậu ấy, nhìn từ xa thế này cảm giác đủ rồi, nha đầu ngốc, chị đúng là không nên giữ em ở lại bớt. Năm xưa cũng không nên ủng hộ em thi vào DH Đông Hải, nếu em thi vào trường khác thành phố khác, tránh xa cái tên hại người ấy ra, có lẽ em đã tìm được hạnh phúc trọn vẹn thuộc về mình rồi. Địch Đăng Thanh sao chẳng hiểu tâm tư của Vệ Lang, nhìn thấy Trương Khắc đang cẩn thận đỡ Lý Hinh Dư nhảy qua một tảng đá, thầm mắng tên lưu manh khốn kiếp này quá dịu dàng chu đáo, làm mỗi nữ nhân tiếp xúc với y quá gần đều bị lúng vào không thoát ra được. Chị Đăng Thanh, kiếp này em có thể quên cậu ấy được không? Vệ Lang xoay người lại, mắt long lánh nước, Địch Đăng Thanh đi tới ôm lấy vai Vệ Lang, an ủi, tên khốn kiếp đó đúng là hạng ăn thịt người không nhả xương, trước kia suốt ngày ba hoa mồm mép với em, giờ em mở lòng với y làm chính nhân quân tử, cả cái đèn ô tô bị y lừa tới bất lâu như thế cũng không thấy y làm gì, em nói xem, trước kia hai bọn chúng bị người ta bắt tận giường, có phải là chúng cũng trách nhầm không, khi đó em chẳng suy nghĩ gì. Ngược lại chị và Tỉnh Mông lại làm đổ mấy bình dâm chua. Nhớ lại hôm đó Trương Khắc và Lý Hinh Dư quần áo xộc xệch trở về, Địch Đăng Thanh, Tôn Tỉnh Mông mặt đầy ghen tuông nhưng phải cố sức che giấu, Vệ Lang thiếu chút nữa bật cười, chút thương cảm liền nhạt đi. Địch Đăng Thanh và Vệ Lang rất thân nhau, cho nên thường lấy chủ đề riêng tư ra đùa giỡn, con nha đầu dám nói chị à, thế ai nhìn một cái nhận ra Hinh Dư không mặc đồ lót hả? Mặc dù quan hệ giữa mình và Trương Khắc chẳng cần che giấu gì với Vệ Lang, nhưng bị Vệ Lang lấy chuyện cũ ra trêu, vẫn có chút lúng túng, miệng phản kích, tay cũng chọc nách Vệ Lang, dám lấy nói chị ghen à, chị thấy mồm miệng em mới đang chua lè ấy, hay là tối nay chúng ta cho tên khốn kiếp đó uống ít thuốc, để em động phòng hoa chút luôn, đừng, em không thèm làm thế. Mặc dù Vệ Lang đã cười tới đứng không vững, Địch Đăng Thanh vẫn nghe ra quyết tâm trong đó, con bé này vẫn có kiêu ngạo của mình, không biết sau này cùng tên nhóc kia phải làm sao. Địch Đăng Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Khắc và Lý Hinh Dư đã dần dần đi xa, lo lắng cho Vệ Lang, cho dù không nhìn đèn ô tô này rồi ghen tị thì ở Hồng Kông còn có hai cái mầm họa Trần Phi Dung và Hà Huyền. Nếu tên nhóc Trương Khắc với mỗi cô gái đều chọn ngày lành tháng tốt mới ra tay, không biết bao giờ mới tới lượt Vệ Lang, hay mình cứ cho hai đứa nó ít thuốc đẩy vào cùng một phòng cho xong, tiếp đó tên nhóc phong lưu đó thừa thủ đoạn vỗ về Vệ Lang, tự hồ cảm giác được có người đang oán trách mình, Trương Khắc quay đầu lại nhìn biệt thự bên hồ. Chỉ thấy hai bóng người mơ hồ ở cửa sổ, quay đầu lại nhìn Lý Hinh Dư đi chân đất chạy tung tăng trên bãi biển, từng cơn gió mang đậm hơi mặt của biển thổi tung mái tóc dài đen nhánh của cô, xuyên qua sợi tóc là dung nhan thuần khiết như thiên sứ. Thời tiết nóng bức làm Lý Hinh Dư mặc hết sức mỏng manh, trên người chỉ có chiếc áo ba lỗ sáng màu, lộ ra hai cánh tay sáng bóng và chiếc cổ cao thon thả, thấp thoáng nhìn thấy cả đường nét áo lót đen bên trong, chiếc áo bó ép khe vú sâu hun hút, làm ánh mắt bất cứ ai cũng bị hút chặt vào đó, vòng eo thon nhỏ càng làm nổi bật lên đồi ngực lớn tới mức phải dùng từ đồ sộ để hình dung, phía dưới mặt quấn sót, lộ hết cặp đùi thon dài, chiếc dép xăng đang được cô cầm trên tay, hai bàn chân trắng trẻo để lại vết chân dài trên bãi cát mềm, khuôn mặt thiên thần thuần khiết, phối hợp cơ thể ma quỷ nóng bỏng, làm toàn thân Trương Khắc sôi lên, gần đây phơi nắng thời gian dài, làn da vốn trắng hơn tuyết của Lý Hinh Dư biến thành làn da rám nắng khỏe khoắn. Trương Khắc đoán ra được nguyên nhân sâu xa hơn trong đó, mặc dù Địch Đăng Thanh và Vệ Lang không kể, nhưng y hiểu Địch Đăng Thanh dù sao cũng sẽ cố kỵ thân phận đặc thù của Lý Hinh Dư, những công việc của Cẩm Hồ ở Tây Úc, cô chỉ để Vệ Lang giúp, tuyệt đối không cho Lý Hinh Dư tham dự, cho nên mặc dù ở bất không có gì ràng buộc, nhưng Lý Hinh Dư lại thành chẳng có việc gì để lại, đa phần thời gian một mình đi trên bãi cát, trước kia ăn Tết ở nhà, em thường làm gì? Nghĩ tới cảnh Lý Hinh Dư lẻ loi một mình đi trên bãi cát này hết ngày này sang ngày khác, có lẽ còn nhìn về phía Hàn Quốc, nhớ người thân trong nhà, Trương Khắc cảm thấy trong lòng nhói đau, liền nói tới chủ đề hy vọng cô hứng thú, đêm 30 Tết trẻ con không được ra khỏi nhà chơi, cũng không được đi ngủ, cùng người trong nhà đón mùng 1, sau đó cúng tế tổ tiên, rồi ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới. Quả nhiên nói tới Tết ở quê nhà, mặt Lý Hinh Dư hưng phấn không nói lên lời. Món Hàn Quốc thì anh chỉ biết có kim chi thôi, đêm giao thừa có phải chỉ ăn kim chi không? Trương Khắc mấy lần tới quán ăn Hàn Quốc, ấn tượng sâu nhất trừ các món nướng là các loại kim chi cải thảo, kim chi củ cải, kim chi su hào. Sao chỉ ăn kim chi được, đêm giao thừa mọi người ngồi quay quần bên nhau ăn cơm ngũ cốc, có tới mười mấy món ăn truyền thống bắt buộc phải có, kim chi là món ăn kiềm không tính vào đó. Kiến thức thô thiển về ẩm thực Hàn Quốc của Trương Khắc làm Lý Hinh Dư không nhịn được cười, thấy y chẳng hiểu cơm ngũ cốc là gì, lại giải thích, dùng đỗ tương, đỗ lửa, đỗ đen, đỗ đỏ nấu với gạo, gọi là cơm ngũ cốc. Khi em còn nhỏ, ông nội còn làm bánh bao, chỉ là sau khi ông nội mất rồi, trong nhà không làm nữa. Vậy trong dịp Tết ở Hàn Quốc có phong tục tập quán gì thú vị không? Nghe giọng Lý Hinh Dư truyền sang buồn buồn, Trương Khắc vội chuyển đề tài. Năm mới vui nhất là đuổi quỷ dạ quan. Nhắc tới đuổi quỷ dạ quan, mặt Lý Hinh Dư tỏ ra hưng phấn vô cùng. Vào buổi tối mùng 1 tháng giêng, quỷ dạ quan sẽ lượn qua từng nhà một, thử đi giày của mọi người. Nếu như nó tìm được cái giày vừa chân sẽ mang đi, người nào mất giày sẽ đen đuổi trong cả năm. Cho nên tối hôm đó, mọi người đều cất giày vào trong nhà sớm tắt đèn đi ngủ, vì đề phòng giày bị quỷ dạ quan mang giày đi, còn dựng gậy chống rổ hoặc là sọt ở cửa. Vì quỷ dạ quan có thói quen thấy cái gì cũng đếm, cho nên khi nó đếm hết lỗ ở sàn hoặc rổ thì trời đã sáng, nó không có thời gian thử giày nữa, đành bỏ trốn. Trương Khắc gãi đầu, phong tục thì thú vị, nhưng tắt đèn đi ngủ sớm thì có gì vui. Lý Hinh Dư đúng là trẻ con, lại hỏi, rằm nguyên tiêu với người Trung Quốc rất quan trọng vậy ở Hàn Quốc có rằm nguyên tiêu không? Ở Hàn Quốc gọi là dê ông nguồn đa bê rôm, còn vui hơn nữa. Lý Hinh Dư mặt bừng sáng, trong suốt ngày Tết có rất nhiều nghi lễ phải làm, đôi khi thật là mệt. Còn dê ông nguồn đa bê rôm là ngày mọi người tụ tập với người thân, láng giếng dưới ánh trăng, vui chơi xua đi hết ưu phiền rủi ro năm cũ. Nhìn Lý Hinh Dư hưng phấn như đứa trẻ kể chuyện thú vị về năm mới ở Hàn Quốc, gò má ửng hồng, Trương Khắc đi tới trước mặt cô, để mái tóc tung bay phất lên mặt, khẽ ôm lấy khuôn mặt Lý Hinh Dư, dịu dàng nói, Tết năm nay không kịp rồi, để anh đưa em về Hàn Quốc tham gia dê ông nguồn đa bê rôm nhé. Chương 1245, băng từ từ tan chảy. Xét thấy chủ tịch, bí thư đảng ủy điện tử Hoa Hạ là các kiến đức có vấn đề về sức khỏe, tập đoàn điện tử Hoa Hạ qua nghiên cứu thận trọng, đưa ra quyết định điều chỉnh nhân sự, nguyên phó bộ trưởng bộ thông tin Dịch Vân Phi nhậm chức chủ tịch kiêm bí thư tỉnh ủy, nguyên giám đốc Liên Tính Tiêu Thụy Dân đảm nhận chức tổng giám đốc, nguyên giám đốc Liên Tính Tôn Chí Cương, nguyên giám đốc Đông Hưng Liêu Hồng Lôi thăng chức phó tổng giám đốc. Tân Tổng Giám đốc Tiêu Thụy Dân trên buổi lễ nhậm chức tuyên bố tiến hành cải tổ mạnh mẽ nội bộ tập đoàn, chỉnh hợp tối ưu hóa tài nguyên, đồng thời tăng cường đầu tư vào nghiên cứu. Cháu có ý kiến gì về việc này? Xem xong tin tức, Giang Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn Tiết Minh Lâu đứng bên cạnh. Từ thành tích của điện tử Hoa Hạ 2 năm qua mà xét, tổ hợp nhân sự thế này là điều mọi người đều mong muốn, có lợi nhất cho sự phát triển của điện tử Hoa Hạ. Từ khuôn mặt Giang Mẫn Chi không nhìn ra chút tính khuynh hướng nào. Tiết Minh Lâu cẩn thận trình bày ý kiến, chỉ là nếu như biến động nhân sự này sớm nằm trong dự liệu của kẻ đó thì thật khó hiểu, chẳng lẽ y không sợ nuôi hổ gây họa, biến bản thân thành anh hùng dạy hổ, nuôi nhiều hổ hơn nữa cũng không sợ thành họa. Tân Nguyên đã thành đảm bảo lớn nhất cho năng lực sản xuất không đủ của bản thân, Cao Khoa KV và Liên Tính thành khách hàng linh kiện lớn nhất của Cẩm Hồ. Chỉ là điện tử Hoa Hạ sau khi cải cách, mặc dù Giang Mẫn Chi chưa nói hết câu, nhưng Tiết Minh Lâu vẫn hiểu được ý chưa nói đó. Bất kể Tân Nguyên, Cao Khoa KV hay Liên Tính, trong mắt người ngoài đều là xí nghiệp lớn phát triển nhanh thực lực mạnh, nhưng đem so với Cẩm Hồ thì căn bản không cùng một cấp bậc, nhưng Hoa Hạ sau khi chỉnh đốn sẽ hoàn toàn khác. Có Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương và Liêu Hồng Lôi đảm nhận chức vụ cao tầng tập đoàn, sẽ thay đổi cục diện tam cường cát cứ trong nội bộ Hoa Hạ, thêm vào một loạt cải cách. Cái hàng không mẫu hạm siêu cấp có tổng tài sản trên 30 tỷ này sẽ ra khơi với tư thế hoàn toàn mới, cùng bối cảnh quốc sĩ, nó sẽ được đãi ngộ đặc thù, tiến hành so sánh với Cẩm Hồ ở sản nghiệp tương quan không ở thế yếu rõ ràng. Huống hồ Cẩm Hồ còn cấp quyền nghiên cứu kỹ thuật mới của mình cho Hoa Hạ, Giang Mẫn Chi hiển nhiên ý thức được điều này, nhìn từ góc độ ấy, một loạt hành động nhắm vào các kiến đức của Cẩm Hồ lại giống như mua dây buộc mình, tạo nên một đối thủ cạnh tranh cường đại. Chẳng lẽ suy nghĩ trước kia của mình đã sao, mục đích của y không phải là nhắm vào một ai đó. Chẳng lẽ y có lòng dạ và khí phách lớn như thế? hay y có mục đích khác. Những lời này chỉ hiện lên trong đầu Giang Mẫn Chi, nhưng ông ta không nói ra miệng. Tiết Minh Lâu thu thập tài liệu về Cẩm Hồ một thời gian dài, có thể nói hắn là một trong người ngoài hiểu nhất về Cẩm Hồ và Trương Khác, nhưng một vài điều là thư ký thì hắn phải giấu trong lòng. Trước khi Giang Mẫn Chi tỏ thái độ, hắn không có lập trường bày tỏ thái độ của mình. Nhìn thấy mặt Giang Mẫn Chi biến đổi liên tục, tự hồ đang suy đoán dụng tâm của Cẩm Hồ, Tiết Minh Lâu biết một vài quan điểm không phải ngay tức thì có thể thay đổi được, nhất là người có tính cách mạnh mẽ, lại luôn có thành kiến với tư bản dân doanh như Giang Mẫn Chi, là cấp dưới. Tiết Minh Lâu chỉ thầm hy vọng hai bên có thể hiểu nhau hơn, giống như tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ năm xưa, chứ không muốn hai bên phát sinh xung đột, xảy ra cục diện lương bại câu thương, khiến toàn bộ nền kinh tế Đông Hải bị ảnh hưởng. Cái hạng mục cơ sở sản xuất LCD của Cẩm Hồ đề xuất được một thời gian rồi, đã có tin tức mới nhất chưa? Giang Mẫn Chi không muốn nói chuyện trước nữa, thay đổi chủ đề. Cháu có nghe ngóng được từ chỗ tỉnh trưởng Lục, nội bộ Cẩm Hồ hình như còn chưa có quyết định cuối cùng, tài chính khởi động hạng mục cũng đang trong quá trình huy động. Có điều lần này Trung Giả và một số tư bản hải ngoại hình như có ý đầu tư vào sản nghiệp quặng sắt của Cẩm Hồ ở Cất, phương diện tài chính khả năng sẽ giải quyết trong thời gian gần. Tiết Minh Lâu biết từ sau khi Cẩm Hồ công bố kế hoạch đầu tư lớn đó, bề ngoài Giang Mẫn Chi không hỏi tới, nhưng hết sức chú ý, thậm chí lấy chuyện này gián tiếp nhắc nhở Đổng Giản Niên tân bí thư thành ủy kiến nghiệp, một hạng mục đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ, nhìn khắp toàn quốc đủ khiến cho bất kỳ tỉnh nào cũng thèm chảy nước dãi. Giang Mẫn Chi là tỉnh trưởng, có thể không bận tâm cuối cùng hạng mục này đặt ở Hải Châu, Kiến Nghiệp hay Huệ Sơn, nhưng phải đề phòng hai tỉnh láng giềng Giang Nam, chiếc Đông phân chia miếng thịt béo bở này. Hạng mục này với tỉnh Đông Hải là tối quan trọng, thêm vào hạng mục bột giấy của Cẩm Hồ ở Hải Châu, có thể đảm bảo cho tỉnh Đông Hải năm nay phát triển hơn năm 2000. Giang Mẫn Chi cân nhắc trong lòng, hạ quyết tâm nói, hạng mục này giao cho phó tỉnh trưởng Lục, cháu ghi lại đi, thêm náo vào nội dung cuộc họp chính phủ lần sau. Nghe thấy quyết định này, Tiết Minh Lâu thầm thở phào, sau khi Lưu Văn Đào lên làm phó tỉnh trưởng, chính phủ tỉnh điều chỉnh công tác, đem mảng công tác có liên quan tới hợp tác với Cẩm Hồ chuyển giao cho Lưu Văn Đào, hiện chuyển lại hạng mục này cho Lục Văn Phu phụ trách, hẳn chuyện của điện tử Hoa Hạ khiến cái nhìn của ông ta về Cẩm Hồ thay đổi, băng giá phải tan từ từ, đây là xu thế tốt rồi, Tiết Minh Lâu lạc quan nghĩ, o không o. Sáng hôm sau Lưu Văn Đào tới văn phòng Giang Mẫn Chi báo cáo chuyện Hương Tuyết Hải lên TTCK. Giang Mẫn Chi nghe xong, lại xem báo cáo, nói, Ái Đạt vẫn còn chưa nói lập cơ sở sản xuất LCD ở đâu. Hoàng Khắc Quần đã nói với ông ta Trương Khác ra nước ngoài khoảng 2 tuần mới về. Giang Mẫn Chi biết một trong hai cự đầu của Ái Đạt là Trần Tính Sinh qua năm mới liền tới Thượng Hải, tuy danh nghĩa là mua nhà máy, nhưng ông ta không tin chính phủ Thượng Hải không động lòng với hạng mục lớn như thế. Gần đây Tô Tân Đông không chỉ tới Trùng Khánh mà còn qua Thâm Quyến, làm ông ta cảm thấy không yên tâm chút nào. Giang Mẫn Chi ngẩng đầu nhìn Lưu Văn Đào, chuyện hắn không cẩn thận làm kinh động tới Kim Quốc Hải tất nhiên khiến ông ta bất mãn. Có lẽ các kiến đức vì hành động đó mà gặp phải đòn phản kích dữ dội của Trương Khác, nhưng phân do hắn làm dây ra ngoài thì Giang Mẫn Chi vẫn phải ra tay dọn dẹp. Nếu không hạng mục đầu tư cả chục tỷ của một xí nghiệp tỉnh Đông Hải cuối cùng phải làm ở tỉnh khác, ông ta sẽ biến thành trò cười. Một chút lợi thế thu được từ việc xử lý Hoành Tín Hệ cũng sẽ biến mất. Giang Mẫn Chi nhìn Lưu Văn Đào, cảnh cáo hắn một câu, Trương Khác đã tới Trung ương nói rõ nguồn gốc tài chính, anh đừng tra tiếp nữa, sau này làm việc cẩn thận hơn một chút. Lưu Văn Đào cả kinh, hắn cũng không ngờ Trương Khác sớm đưa ra phản ứng như thế, suy nghĩ kỹ lại liền phát hiện ra sơ hở ở đâu, nhìn vẻ mặt Giang Mẫn Chi lạnh tanh, càng thêm thấp thỏm, là do tôi công tác không tốt, tôi xin kiểm điểm, vậy sau này quan hệ với phía Cẩm Hồ. Giang Mẫn Chi cười khổ, tổng giá trị sản nghiệp của Cẩm Hồ ở Đông Hải năm qua đạt 100 tỷ tệ, thêm vào các xí nghiệp phụ trợ cho Cẩm Hồ và xí nghiệp được Cẩm Hồ nâng đỡ, có thể nói Cẩm Hồ đã chiếm được 3 phần thiên hạ Đông Hải, bản thân ông ta chỉ chiếm được chút chủ động thôi, Lưu Văn Đào thì làm được gì? Mọi chuyện hãy để như cũ, Lưu Văn Đào lòng trầm xuống, biết như cũ không phải là như mấy tháng trước, mà là như 2 năm ông ta ở Hải Châu, thầm than chẳng bằng ở lại Hải Châu cho xong. Danh nghĩa còn là người đứng đầu, công lao của Cẩm Hồ còn chia được ít nhiều, giờ vừa làm chó cho người ta, lại còn mang tiếng xấu. Chương 1246, hoan nghênh tới Seoul. Từ Bắc không có chuyến bay trực tiếp tới Seoul, nên phải chuyển máy bay ở Sydney. Khi tới sân bay Sydney ăn sáng, Trương Khắc nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Bất hiện là thời gian nghỉ mát tốt trong năm, biển xanh cát trắng, lại hoa thơm cỏ lạ nhiều như mây.

bờ vai nhỏ rung lên, nước mắt tuôn lã chả làm ướt cả mặt đất. Lý Kiện Hy nhìn con gái quỳ dưới đất khóc không ra tiếng, mặt trái tim được tôi rèn sắt đá lúc này cũng bị một thứ gọi là tình thân đánh vỡ. Đưa Sảo Trinh về phòng, hôm nay nó ngồi máy bay cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm. Khóe miệng Lý Kiện Hy giật giật mấy cái, không biết phải nói gì với con gái, quay đầu sang bảo vợ, nghe chồng nói thế, mẹ Lý Hinh Dư mặt ướt đẫm nước mắt lúc này mới dám đỡ con gái đứng dậy ôm vào lòng. Trương Khắc lúc này không thích hợp có hành động gì, đứng nhìn hai mẹ con Lý Hinh Dư ôm nhau khóc thút thít, tới khi Lý Kiện Hy đưa tay ra mời, khẽ gật đầu với mẹ con Lý Hinh Dư, cùng Lý Tại Thù bước lên thềm, cởi giày ra vào phòng trà rộng rãi được quét dọn sạch bong không có một hạt bụi, bên trong ngoại trừ một cái bàn trà nhỏ, một bộ dụng cụ pha trà, một cái lò nhỏ thì hoàn toàn không có thứ gì khác, ba người ngồi vây quanh bàn trà, Lý Tại Thù lấy nước được đun sôi rửa chén trà xinh xảo nhỏ nhắn. Sau đó đổ nước trà lần thứ nhất đi, pha nước trà thứ hai, rót trà đầy 7 phần vào cốc của ba người, hơi nóng lượn lờ bay lên, hương trà thơm ngát lan tỏa khắp phòng, làm lòng người khoan khoái, xuất phát từ suy nghĩ gì khiến cậu sẵn lòng nâng đỡ đối thủ trong nước có khả năng uy hiếp mình. Giọng Lý Kiện Hy với Trương Khắc vẫn khô khốc như cũ, nhưng mời y ngồi uống trà cùng là một thay đổi rất lớn, người trước mặt không chỉ là bậc tiền bối trong nghề mà Trương Khắc khâm phục lại còn là cha của cô gái y yêu. Trước kia vì nhiều nguyên nhân thái độ của trước kia đôi lúc không đúng mực, lúc này Trương Khắc cung kính trả lời, Cẩm Hồ không muốn làm một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, nhưng cũng hy vọng quốc gia của mình có một nhóm xí nghiệp ưu tú, để ở trên một vỏ dài bình đẳng, cùng cạnh tranh, cùng trưởng thành với xí nghiệp ưu tú nước ngoài, đó là điều có lợi cho người khác, có lợi với bản thân, cuối cùng đều có lợi. Chương 1247, uy lực không gì kháng cự nổi. Lý tưởng chủ nghĩa. Lý Kiện Hy khẽ hừ một tiếng, Trương Khắc cũng không cãi, cầm cốc trà lên, nhìn nước trà vàng bên trong, nói tiếp, ở hoàn cảnh hiện thực không thể cung cấp, Cẩm Hồ muốn trong phạm vi năng lực của mình, nỗ lực sáng tạo ra cục diện tương đối bình đẳng. Lý Kiện Hy khẽ gật đầu, nhưng nhìn sắc mặt khó đoán được đó có phải là sự khẳng định không, nhìn Lý Tại Thù ở bên cạnh, nói, Cẩm Hồ sẽ phát triển như thế nào, trong lòng cậu đạt tới mục tiêu thế nào mới gọi là thành công. Đối với cháu lý giải về cái gọi là thành công không giống với người thường, nếu dựa vào ưu thế của bản thân, một mình một ngựa lũng đoạn thị trường trong nước, ở thị trường công thành chiếm đất, giành lấy lợi nhuận lớn nhất, với cháu để Cẩm Hồ rơi vào tình trạng đó sẽ là một kẻ thất bại không có trách nhiệm với quốc gia xã hội. Mục đích phát triển cuối cùng của Cẩm Hồ ở phương diện lớn cần giữ nhất trí với lợi ích quốc gia dân tộc, ở phương diện nhỏ chiếu cố tới lợi ích người dân bình thường. Có thể làm được điều đó xem như đạt được mục đích ban đầu cháu sáng lập Cẩm Hồ. Nghe Trương Khắc chân thành trình bày lý tưởng của mình, mặt Lý Kiện Hy chẳng có gì thay đổi, vẫn bình tĩnh điềm đạm, nhưng trong lòng Lý Tại Thù sôi lên như ấm nước bên cạnh. Trước đó hắn không sao lý giải được những việc làm của Trương Khắc, giờ hắn mới hiểu ra, Trương Khắc không muốn đả kích ai, cũng không muốn làm thánh nhân, mà giống chú mình, tự trói buộc lên người tinh thần trách nhiệm cực lớn với quốc gia với dân chúng. Lý Tại Thù hiểu rồi. Hắn đã hiểu được đối thủ của mình, hắn biết tại sao mình thất bại ngồi đối diện hắn là một người trung niên dần già đi, một mới quá đôi mươi ngày càng trưởng thành, nhưng đều có thành tựu chói lóa, cùng khiến người ta phải kính ngưỡng. Lý Tại Thù thầm hạ quyết tâm không chịu thua kém, chú, mấy ngày tới hãy để cháu đưa anh Trương Khắc và Sảo Trinh du lãm Seoul. Trương Khắc cáo từ rời đi rồi, Lý Tại Thù quỳ xuống đất thỉnh cầu, trong mắt Lý Kiện Hy thoáng hiện vẻ vui mừng. Tới lúc này trên mặt mới xuất hiện nụ cười, cho dù biết đời này Lý Tại Thù chưa chắc đạt được tầm cao như thanh niên đó, nhưng hiểu ra được chỗ yếu của mình, thực sự dụng tâm học hỏi đã là một sự trưởng thành. Sảo Trinh, kỳ thực trong lòng ba, con cũng có năng lực sánh ngang với cậu ta, chỉ là... Nghĩ tới con gái, Lý Kiện Hy thở dài buồn bã. Hôm sau, Lý Tại Thù đưa Trương Khắc và Lý Hinh Dư du ngoạn khắp Seoul, hai bên bờ sông Hán là trung tâm thành phố. Tòa nhà cao tầng kề nhau san sát, đầy phong thái một đô thị hiện đại hóa, còn vương cung Triều Tiên cổ kích, ngôi nhà mái ngói tường phấn truyền thống của Hàn Quốc lặng lẽ nằm giữa tòa nhà cao tầng, không những không làm người ta cảm thấy thiếu hài hòa, ngược lại vẻ đẹp hiện đại và cổ điển hòa trộn với nhau càng thể hiện trầm tích lịch sử lâu đời của thành phố đầy hơi thở hiện đại này. Thời học bân nói cũng đúng, bây giờ mình không ghét Hàn Quốc nữa. Trước khi Trương Khắc chuẩn bị về Hồng Kông, Lý Tại Thù mời riêng y đi uống rượu. Trước kia ở kiến nghiệp, tôi có nói những lời mạo phạm anh và quốc gia của anh, tôi bày tỏ xin lỗi sâu sắc, mặc dù đây là lời xin lỗi tới quá muộn, nhưng mong anh chấp nhận. Sau này tôi sẵn lòng học tập, cạnh tranh, cùng nhau phát triển. Nhìn thấy Lý Tại Thù cúi mình xin lỗi, Trương Khắc hiểu, những lời trong phòng trà hôm nọ, với Lý Kiện Hy mà nói chỉ là muốn xác nhận mà thôi, với Lý Tại Thù mà nói, lại có cảm xúc cực lớn, chẳng trách đưa mình và Hinh Dư đi chơi lại có thái độ thân thiện như thế, thế là mình biến thành dụng cụ giáo dục miễn phí của ông ấy mất rồi, sau này mình có thêm một đối thủ cực kỳ khó chơi đây. Trương Khắc dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ lại, người ta nuôi được cô con gái xinh đẹp đến lớn vất vả bao nhiêu, lại bị mình lừa mất, tự hồ không nên than vãn gì. Hôm sau Trương Khắc và Phó Tuấn phải về Hồng Kông, Lý Hinh Dư và Lý Tại Thù ngồi cùng xe tới tiễn, đến sân bay, Lý Tại Thù và Phó Tuấn lấy cớ đi hút thuốc, tránh xa, để lại không gian cho đôi tình nhân sắp ly biệt. Trương Khắc nhìn Lý Hinh Dư đứng trước mặt mình, hơi thở phả ra hương thơm dịu, mấy ngày qua sắc mặt cô trở nên hồng nhuận, mái tóc dày càng thêm bóng, khuôn mặt thanh thuần đầy sinh khí, cặp môi ướt át căng mọng, còn bầu ngực vẫn khiến người ta phun máu. Sau này, em muốn về Perth, anh sẽ đưa em tới Perth, em muốn sang Đài Loan, anh cùng em sang Đài Loan, em muốn đến kiến nghiệp, anh sẽ tới đón em tới kiến nghiệp. Trương Khắc vội lên tiếng di chuyển sự chú ý, áp lại nhịp tim đập không có quy luật, đưa tay ra nắm vai cô, có điều anh nghĩ lần này cha em sẽ nghe theo ý nguyện của em, để em tự an bài chuyện của mình. Đương nhiên, nếu ông ấy có an bài đi trái ý nguyện của em, anh sẽ xông thẳng vào nhà em cướp người. Lý Hinh Dư không cười như dự liệu của Trương Khắc, mà khẽ mím chặt môi nhìn y thật chăm chú, như muốn in sâu hình ảnh của vào mắt, cuối cùng ghi dấu trong tim mình. Cảm ơn anh làm em có cảm giác được trở về nhà như trước kia. Dũng cảm nhìn mấy giây liền, Lý Hinh Dư đi tới ôm chặt hông Trương Khắc, áp mặt vào ngực y, nhỏ nhẹ nói, cơ thể ngọc ngà ấm áp nhào vào lòng, dù Trương Khắc là tay lão luyện hoa cỏ, trong chớp mắt bị sức công kích cực lớn của đôi hung khí nhân gian trước ngực Lý Hinh Dư tạo thành nội thương nghiêm trọng, hô hấp gấp gáp, khí huyết hỗn loạn, tim đập với tốc độ vượt ngoài khả năng chịu đựng của con người, thiếu chút nữa hộc máu, nhưng không phải từ miệng mà là từ mũi, uy lực đèn ô tô không gì kháng cự nổi, o không o, cho tới tận khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, Trương Khắc vẫn hồi tưởng lại cảm giác tiêu hồn đó, nhìn bộ mặt cậu kìa, hình như chuyến đi Hàn Quốc này có thu hoạch lớn hả? Diệp Kiến Bân dẫn Trần Phi Dung ra sân bay đón y, lần này đi Hàn Quốc, thu hoạch lớn nhất là hòa giải quan hệ căng thẳng với Samsung, mặc dù mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nhưng dù sao cũng không phải là đối thủ nhìn thấy nhau hận không thể cắn đối phương một cái nữa. Trương Khắc vừa đáp vừa cẩn thận nhìn Trần Phi Dung nhận cặp tài liệu của y từ tay Phó Tuấn rồi yên lặng đứng một bên, sao có mỗi một mình bạn, Hà Huyền đâu rồi, Đường Thanh đã vào kỳ học cuối, thời gian lên lớp ít hơn, chủ yếu làm bài luận và thực tập. Lại thêm năm sau đã là người nhà Trương gia rồi, không ăn Tết ở nhà nữa, cho nên bị Cố Kiến Bình giữ lại Kim Sơn, đợi tới sau rằm tháng Giêng mới tới Hồng Kông, một mình tới đón bạn chưa đủ à. Vừa nói ra khỏi miệng Trần Phi Dung hơi hối hận rồi, mặt ửng hồng, Hà Huyền theo giám đốc Tương đi công tác rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về Hồng Kông. Trương Khắc rất thích nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Trần Phi Dung, tới khi thấy cô nhướng mày lên, hung dữ nhìn mình đe dọa mới kéo Diệp Kiến Bân rời khỏi sân bay. Trần Phi Dung biết Diệp Kiến Bân tới đón là có chuyện muốn bàn với Trương Khắc, thêm vào câu nói ái muội vừa rồi với Trương Khắc, chui vào ghế phụ chiếc xe thương vụ. Khâu Diệu Tổ của Ngân hàng Hoa Liên Singapore vừa mới rời Hồng Kông hôm qua, trước khi đi đã đồng ý chuyển nhượng cho Cẩm Hồ 25% cổ phần, ngoài ra chuyển nhượng cho Mã Văn Cừ, Quách Tùng Duyên tổng cộng 25% cổ phần. Lên xe rồi, Diệp Kiến Bân kể qua tình hình mua Ngân hàng Hoa Liên, chương 1248, khách không mời. Chuyển nhượng gần một nửa số cổ phần ngay trong một lần, có thể thấy tình cảnh của Hoa Liên không tốt, đoán chừng bọn họ tới Hồng Kông là để tìm cứu hỏa rồi. Chỗ ngồi của Trương Khắc vừa vặn nhìn thấy nửa bên mặt của Trần Phi Dung, mái tóc đen thẳng mượt che đi khuôn mặt trái xoan và chiếc tai xinh xắn, dưới hàng mi dài mỏng cong cong, là đôi mắt linh động sáng tựa ánh trăng, sống mũi thẳng, cặp môi với đường cong mềm mại, hồng nhuận sáng bóng, thêm vào chiếc cằm thon nhỏ, dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ nửa khuôn mặt thôi làm người ta không dứt mắt ra được, tầm nhìn của y chuyển xuống phía dưới, chiếc áo sơ mi bị đội lên cao, mái tóc thẳng gấp khúc nơi bờ ngực căng đầy, hòa với làn da trắng muốt, tạo thành một bức tranh hai màu tương phản đặc tả những gì gợi cảm nhất của một người con gái, làm người ta chỉ muốn vươn tay tới cảm thụ hơi ấm và sức đàn hồi trong đó, tự hồ cảm nhận ánh mắt Trương Khắc nhìn mình bằng ánh mắt không lành mạnh, gò má trắng trẻo của Trần Phi Dung nổi lên ráng hồng quyến rũ, lòng vừa ngượng lại hơi giận. Nhưng không hề phản cảm, tối hôm đó ở Hải Châu, làm quan hệ hai người có biến hóa nho nhỏ, tự hồ luôn có cái gì thôi thúc tiến tới bước cuối cùng đó. Chúng tôi đã điều tra qua tình hình tài vụ của Hoa Liên, ngân hàng này liên tục thua lỗ 3 năm, tình thế không lạc quan, nghiệp vụ ở Singapore liên tục bị đối thủ chèn ép, nghiệp vụ ở nước ngoài không khai thác nổi, đã tới bờ vực phá sản. Trước đó Khâu Diệu Tổ đã chào mời mấy người mua, ngân hàng Đại Hoa Singapore là hứng thú với Hoa Liên nhất, chỉ là Khâu Diệu Tổ không muốn bán cho đối thủ cạnh tranh của mình. Diệp Kiến Bân tự hồ không nhìn thấy sự tình tứ im lặng giữa Trương Khác và Trần Phi Dung, cứ giảng giải tình huống, ăn qua loa cơm tối ở tòa nhà văn phòng của Thương vụ Cẩm Hồ, Trương Khác và Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa cùng mấy cao tầng Cẩm Hồ ở Hồng Kông vào phòng hội nghị, tiếp tục bàn bạc việc thu mua Hoa Liên. Lối thoát cuối cùng của Hoa Liên là ở bên ngoài, thị trường bản địa Singapore nhỏ bé, cạnh tranh kịch liệt, nếu như ở thời kỳ đầu thị trưởng không có ưu thế làm chỗ dựa, sẽ khó sinh tồn được. Tôn Thượng Nghĩa sống ở Hồng Kông thời gian dài, cho nên hiểu rõ tình hình Singapore còn hơn Trương Khác và Diệp Kiến Bân. Hiện trong nước đang dần nới lỏng cho ngân hàng nước ngoài tiến vào thị trường tài chính, một khi Cẩm Hồ nhập cổ phần thành công vào Hoa Liên, có thể hỗ trợ Hoa Liên khai thác thị trường trong nước. Diệp Kiến Bân gật đầu, ngân hàng thương nghiệp Hải Châu và Kiến Nghiệp có thể là đối tượng hợp tác đầu tiên ở Hoa Liên. Hiện khai phát thị trường trong nước vẫn còn có giới hạn lớn, ngược lại thị trường tài chính Hồng Kông càng mở cửa hơn, nên là thị trường hải ngoại đầu tiên mà Hoa Liên nên khai thác. Tôi nghe nói tập đoàn Quốc Hạo Hồng Kông chuẩn bị bán ngân hàng Đạo Hanh cùng ngân hàng đầu tư phía dưới, có lẽ chúng ta nên có động tác sớm hơn. Trương Khác nói rồi bảo Trần Phi Dung chia tài liệu y bảo cô chuẩn bị lúc ở Seoul cho mọi người. Mặc dù chuyện liên quan tới ngân hàng Đạo Hanh là bước thứ hai sau khi nhập cổ phần vào Hoa Liên trong chiến lược tiến tài chính hóa của Cẩm Hồ, nhưng với thói quen của Cẩm Hồ, chuyện này luôn sớm tốt hơn muộn. Bọn họ tiếp tục thảo luận tới nửa đêm mới xong, Trần Phi Dung cũng ở bên cạnh hỗ trợ cho tới khi cuộc họp kết thúc. Thời gian đã muộn thế này rồi, một mình bạn về không tiện, để mình đưa bạn về. Thấy kim đồng hồ chỉ tới 11 giờ, rời phòng hội nghị Trương Khác nói với Trần Phi Dung. Ừ, Trần Phi Dung khẽ đồng ý. Phó Tuấn lái xe, Trương Khác và Trần Phi Dung ngồi ở phía sau. Lúc này Trần Phi Dung ngửi mùi hương thiếu nữ trên người cô, Trương Khác bất giác trở nên gò bó, không dám nhìn ngắm cô phóng túng như buổi chiều nữa. Thi thoảng khóe mắt liếc qua, phát hiện Trần Phi Dung tựa hồ mặt cũng ửng hồng, nhịp thở hơi loạn, bầu ngực phập phồng chẳng khác nào dụ dỗ người ta phạm tội. Trương Khác thầm nuốt nước bọt, đưa Trần Phi Dung tới cổng chung cư, nhìn cô xuống xe vào tòa nhà. Tới khi bóng dáng cô biến mất tầm nhìn, Trương Khác mới thở phào, bảo Phó Tuấn lái xe. Vừa rồi ở đèn đường cạnh chung cư, tôi thấy có bóng người, cảm giác quen quen, có điều không chắc lắm. Lái xe tới đầu đường, Phó Tuấn đột nhiên nói, o không o, cô thích ở bên cạnh y, cho dù thi thoảng chỉ là cái gật đầu khi công tác, thích nghe y nói những lời ám muội, cho dù chỉ là chút ám muội tự mình tưởng tượng ra, thích ánh mắt y nhìn mình, từ làm tim mình đập loạn nhịp nhưng không có chút phản cảm nào. Từ cửa thang máy đi ra, Trần Phi Dung dựa vào tường thở phào một hơi, sau cái ngày hôm đó ở Hải Châu, quan hệ hai người không cách nào quay về thời tự nhiên đối diện với nhau như trước nữa, thầm mắng bản thân, hôm đó mình không nên xúc động như thế, khiến hiện giờ làm bản thân ngày càng không có sức để kháng với Trương Khác nữa rồi, không thể để giống như những cô gái khác, không thể để mình lún vào, mặc dù Tiểu Thanh nói. Nhưng làm sao có thể như thế được, Trần Phi Dung cởi áo ngoài, đứng trước gương phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, không ngờ ánh mắt chan chứa xuân tình, má đỏ như hoa đào, môi ướt át, áo sơ mi lụa bọc lấy bầu ngực đầy đặn vẫn còn đang rung rinh theo nhịp thở hơi gấp gáp, kính công. Kính công. Chính lúc Trần Phi Dung gạt bỏ tâm tình phức tạp của bản thân, cởi chiếc cúc áo đầu tiên để đi tắm thì tiếng chuông cửa vang lên, á, chẳng lẽ cậu ấy lên rồi? Mình làm thế nào đây? Không mở cửa. Đứng bên trong nói mình chuẩn bị ngủ rồi, có chuyện gì mai hẳn nói. Hay là mở cửa mời cậu ấy vào, nhưng chẳng may. Trần Phi Dung đi đi lại lại trong phòng tắm, không biết phải làm thế nào, cậu ấy tới muộn như thế, chắc là có chuyện gấp, hơn nữa có anh Phó Tuấn đi theo cơ mà, chắc cậu ấy chẳng làm gì mình đâu. Trần Phi Dung cuối cùng kiếm được lý do mở cửa, rời khỏi phòng tắm đi ra cửa, Trần Phi Dung không dám mở lỗ mắt mèo ra nhìn, sợ nếu như chỉ có một mình Trương Khác. Ngay cả cái cớ duy nhất cho mình mở cửa cũng không còn nữa. Khi mở khóa chìm, cầm tay nắm cửa, trong đầu Trần Phi Dung vẫn còn đấu tranh, chẳng may cậu ấy tới một mình, vào rồi muốn, thì mình phải làm sao, từ chối, hay không? Do dự một lúc, cánh cửa cuối cùng chậm chậm mở ra, Trần Phi Dung thấp thỏm nhìn ra cửa, đợi tới khi nhìn rõ người thực sự ở ngoài cửa, không kìm được kêu lên, á, sao lại là anh? Sao anh lại ở Hồng Kông? Người đứng ngoài cửa làm Trần Phi Dung cảm thấy bất ngờ, mặc áo thể thao có mũ, mù chùm lên đầu, dưới ánh đèn không sáng lắm ngoài hành lang, khuôn mặt nửa sáng nửa tối đó vẫn có thể nhận ra được là Hồ Kim Tinh. Người tới không ngờ lại là Hồ Kim Tinh, là anh, em bất ngờ lắm phải không? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp, em không mời anh vào uống một cốc cà phê à? Thấy Trần Phi Dung mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, Hồ Kim Tinh không khỏi đắc ý, cuối cùng cũng đợi được tới lúc em ở nhà một mình rồi. Chương 1249, cơ hội cuối cùng. Từ khi tỉnh chính thức lập tổ điều tra liên hợp tiến hành điều tra Hải Túc, Hồ Tôn Khánh biết chuyện gây go to rồi, với tình hình khi đó của Hải Túc, đoán chừng khó tranh khỏi kiếp nạn, bản thân ông ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Hồ Tôn Khánh muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng không dũng khí vứt bỏ lại cơ sở gây dựng ở Kiến Nghiệp, cũng biết mình là một mục tiêu quá lớn, không khéo chưa qua được biên giới đã bị kẻ nào đó có dụng tâm tóm gọn. Hồ Tôn Khánh hiểu bản thân không đi được, nhưng Hồ Kim Tinh có thể, là người đại diện của ông ta ở Hải Túc, rất nhiều chuyện lấy danh nghĩa Hồ Kim Tinh làm, một khi sự việc bại lộ, Hồ Kim Tinh nhất định bị liên lụy, Hồ Tôn Khánh không thể để độc đinh của Hồ gia bị tổn hại, hơn nữa Hồ Kim Tinh còn trẻ, Hồ Tôn Khánh lo hắn không biết chừng mực, tới khi đó khai cả những chuyện không nên khai, không ai biết, lúc đó ông ta hết đường sống, thế nên Hồ Tôn Khánh ngầm an bài, cuối cùng trước khi bản thân bị song quy, đưa Hồ Kim Tinh tới Hồng Kông, dặn dò hắn từ Hồng Kông bay sang Canada, trong thời gian ngắn tuyệt đối không được về. Nhưng đúng như Hồ Tôn Khánh lo lắng, Hồ Kim Tinh còn trẻ, làm sao cam tâm bản thân bỏ trốn như chó nhà tan, trong thời gian ở cùng Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết. Hồ Kim Tinh đã biết rốt cuộc Trương Khác có thân phận gì, cũng biết cục diện khốn cùng của Hải Túc có liên quan gì tới y. Mày làm tao mất hết, tao không cam tâm, tao phải báo thù, tao nhất định phải báo thù. Tao sẽ cho mày phải nếm mùi đau khổ. Hồ Kim Tinh sớm đã biết Trần Phi Dung công tác ở Thương vụ Cẩm Hồ. Hắn chờ đợi ở bên ngoài tòa nhà Cẩm Hồ nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra được bóng dáng Trần Phi Dung, rồi thầm theo dõi, nắm bắt được nơi ở và quy luật sinh hoạt của Trần Phi Dung ở Hồng Kông. Chỉ là ở Trần Phi Dung ở cùng Hà Huyền, bình thường rất ít khi ra ngoài hoặc ở nhà một mình, thường xuyên ở cùng Đường Thanh và Hà Huyền. Mặc dù biết Đường Thanh mới là bạn gái chính thức của Trương Khác, nhưng với Hồ Kim Tinh mà nói, Trần Phi Dung là cô gái khiến hắn khuynh đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên, là người tình trong mộng của hắn cho tới tận bây giờ, càng có sức hấp dẫn hơn. Rất nhiều lần nấp trong bóng tối nhìn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn và vóc dáng yêu kiều mê đắm của Trần Phi Dung, chính bản thân Hồ Kim Tinh cũng không biết mình ra tay với Trần Phi Dung là vì báo thù Trương Khác hay là vì một lần thỏa mãn khao khát của bản thân, thực sự làm chuyện đã làm vô số lần trong mơ với Trần Phi Dung. Cho nên mãi không tìm ra được cơ hội ra tay, cũng biết bản thân ở lại Hồng Kông là không an toàn, nhưng trong gần 2 tháng qua, Hồ Kim Tinh vẫn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối, cuối cùng công sức không uổng phí, tối nay Hồ Kim Tinh thấy đã sắp 12 giờ mà Trần Phi Dung còn chưa về, đoán hôm nay chắc cô không về nữa, định ngày mai lại tiếp tục, chân đã bước được bước đầu tiên ra khỏi vị trí kín đáo hắn ẩn nấp theo dõi, chuẩn bị về chỗ ở thì nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen từ phía kia đường đi tới. Đổ lại ở cổng chung cư, Trần Phi Dung từ trên chiếc xe đó đẩy cửa đi ra. Hồ Kim Tinh theo dõi Trần Phi Dung ở Hồng Kông thời gian dài như thế, chẳng cần nhìn biển số Hồ Kim Tinh cũng biết đó là xe riêng của Trương Khác tại Hồng Kông. Thấy xe đi về phía mình, vội rụt người nấp sau đèn đường, tránh để người trong xe chú ý. Nhìn chiếc Mercedes đi qua một con đường, Hồ Kim Tinh mới yên tâm, từ bóng tối đi ra tiến về phía cửa chung cư, nhớ lại vừa rồi Trần Phi Dung từ xe đi xuống, tựa hồ mặt đỏ lựng mang theo hưng phấn khác thường, trong lòng không khỏi nổi giận, chẳng lẽ ở cùng thằng khốn đó làm em vui vẻ như thế, lát nữa anh sẽ cho em biết vui vẻ thực sự là thế nào. Nhìn thấy Hồ Kim Tinh, Trần Phi Dung sửng sốt một lúc mới tỉnh lại, thấy hắn cười lạnh, ánh mắt bất thiện và ngữ khí cợt nhã của hắn, làm Trần Phi Dung dự liệu được chuyện không ổn. Ngày mai tôi còn phải đi làm, nếu như anh có chuyện gì, để sáng mai chúng ta nói. Vì tránh chọc giận Hồ Kim Tinh, Trần Phi Dung kiềm chế, nuốt những lời kiểu như anh đã bị canh sát ra thông báo truy nã, mau đi đầu thú vào lòng, đồng thời nỗ lực để sắc mặt thật bình thường từ chối yêu cầu của Hồ Kim Tinh, bình tĩnh kéo dài thời gian, tay đặt sau lưng len lén vươn ra, ấn lên cửa chuẩn bị thình lình đóng sập cửa lại, đừng thiếu hiếu khách như thế, anh hiếm khi tới Hồng Kông được một lần, lại đợi em muộn thế này, chúng ta cho dù không phải là bạn, cũng có tình bạn học chứ. Hồ Kim Tinh mặt mang vẻ trêu ghẹo, Thấy đầu vai Trần Phi Dung hơi cử động, biết rằng cô có động tác nhỏ sau cửa, đúng lúc Trần Phi Dung đặt tay xoay nắm đấm cửa, chuẩn bị đóng cửa vào, hắn nhanh chân thò chân vào cửa, không cho cô đóng lại, anh mau đi ra. Anh muốn làm cái gì? Tôi hô lên đấy. Cửa không đóng lại được, Hồ Kim Tinh dùng sức chen vào, Trần Phi Dung kinh hoàng vừa lùi vừa dọa nạt, em cứ hô lên đi, anh biết nhà đối diện đi du lịch chưa về, em ở trên cao như thế, có hét lớn thế nào cũng không ai nghe thấy đâu, nơi này lại cách âm rất tốt. Hồ Kim Tinh trở tay đóng cửa lại, thấy Trần Phi Dung muốn gọi điện cầu cứu, liền giật đứt dây điện thoại trước, mình thực sự không nên do dự, đáng lẽ phải dành thứ quý giá nhất cho người mình yêu thương. Nhìn Hồ Kim Tinh đắc ý cười gằn đi từng bước một về phía mình, Trần Phi Dung lòng đầy hối hận, nghĩ tới ác mộng mình sắp phải đón nhận, không kìm được nước mắt, nhìn Trần Phi Dung kinh hoàng, Hồ Kim Tinh càng hả hê nhìn ngắm thân thể tuyệt trần của cô, thấy khóc như hoa đào trong mưa, nhưng khuôn mặt vẫn động lòng người, cổ áo đã cỡ một cái cúc, lộ ra làn da trắng như tuyết, đồi ngực nhìn nghiêng hết sức nảy nở, vòng eo nhỏ gọn, mùi u hương cơ thể thoang thoảng lẫn trong không khí. Hồ Kim Tinh như sắp bị lửa dục trong người thiêu cháy thành than, hai mắt đỏ rực lên như sói đói, tay phải vươn tới, hướng đến bầu ngực chưa một nam nhân nào đụng vào của Trần Phi Dung. Nhìn Trần Phi Dung từng bước lùi vào góc tường, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, không hề có chút ý chí phản kháng. Hồ Kim Tinh sinh tâm lý mèo vờn chuột, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, liếm môi chỉa vào ngực áo ướt nước, lập lờ hiện lên hình dạng áo lót bên trong, nuốt nước bọt nói, cởi áo ra. Trần Phi Dung kinh động vô cùng, mặt trắng bệch, Hồ Kim Tinh càng thêm phấn khích, vung vẩy con dao trong tay, liếm môi mắt không rời khuôn ngực mê đắm của Trần Phi Dung, cởi từng cái một, thật từ từ, em không muốn có thêm đau đớn phải không, khuôn mặt xinh đẹp của em nếu bị rạch vài cái thì thật đáng tiếc đấy, nào cởi đi, chậm thôi, tu, tu. Tiếng rung nhẹ nhẹ trên bàn trà đột nhiên vang lên, có người gọi tới chiếc điện thoại hoa thiếu nữ của Trần Phi Dung. Vỏ máy màu ánh trăng nhá lên ánh đèn màu hồng, sau ba lần rung là tiếng hát tuyết mùa đông trên biển của Giang Đại Nhi, kẻ đang có mưu đồ làm chuyện ác đột nhiên bị quấy rối, Hồ Kim Tinh hoảng hột quay lại, đợi phát hiện ra là di động của Trần Phi Dung, tức giận đi tới, nhìn thấy trên màn hình hiện thị cái tên Trương Khác, lửa giận bùng lên trong lòng, cầm chiếc di động nhỏ nhắn ném mạnh xuống đất, nhìn chiếc di động vỡ nát thành từng mảnh, vỏ máy, mạch điện, pin bắn lung tung các góc, mới quay đầu lại. Cố làm dáng vẻ quý tộc nói, xin lỗi nhé, làm hỏng mất di động của em rồi. Á, choang, Hồ Kim Tinh quay đầu mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Trần Phi Dung đã tới sau lưng mình, giơ cao chiếc lọ hoa gốm đập xuống, tích tức trướng khi bị đập ngất xỉu. Hồ Kim Tinh nghĩ không ngờ mình bị cô ta vờ không có sức phản kháng lừa gạt mất, vì sao vừa rồi mình chậm chạp như thế, vì sao không mặc xác cái điện thoại kia, kiếp này không còn cơ hội đụng vào mỹ nữ động lòng người này nữa rồi. Chương 1250, đừng đi. Lúc Hồ Kim Tinh không cam tâm ngã xuống đất, cánh cửa bị khóa trái bên trong cũng bị người ta đá văng, Trương Khác và Phó Tuấn ngay lập tức xông vào, Tiểu Khác. Từ lúc Hồ Kim Tinh xuất hiện, thần kinh Trần Phi Dung căng như dây đàn, sợ hãi tuyệt vọng hòa hối hận, đến khi nhìn thấy đôi mắt đầy quan tâm lo lắng của Trương Khác, dây thần kinh mới giãn ra, cô chưa bao giờ trải qua chuyện nguy hiểm như thế, thần kinh yếu ớt không chịu nổi kích động lớn như thế. Người loạn choạng cũng ngã xuống đất, Phi Dung. Trương Khác thấy Trần Phi Dung ngã xuống ngay trước mắt, lòng nhói đau như có thứ gì hết sức trân quý bị đánh vỡ, vừa lao tới vừa gọi tên cô, ôm lấy Trần Phi Dung vào lòng, hoảng hốt gọi, Phó Tuấn, anh mau xem cô ấy làm sao rồi. Phó Tuấn đi nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bắt mạch Trần Phi Dung, vén mí mắt của cô lên, trấn an, không sao, cô ấy chỉ bị sợ hãi quá độ ngất đi thôi, một lúc sau sẽ tỉnh lại. Trương Khác ôm chặt Trần Phi Dung trong lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lấp lánh trên mắt, bế cô ngồi xuống ghế, âu yếm vỗ về mái tóc mượt mà, hôn lên trán cô, thì thầm, không sao, không sao nữa rồi, nhìn Hồ Kim Tinh nằm cách đó mấy bước chân, nếu không đang ôm Trần Phi Dung trong lòng, nhất định y sẽ đi tới đạp cho mấy phát, Phi Dung không thể ở nơi này được nữa, tôi đưa cô ấy tới ảnh loan viên, chuyện ở đây giao cho anh xử lý, đừng kinh động tới cảnh sát Hồng Kông. Hồ Kim Tinh liên quan tới vụ án Hải Túc, trực tiếp liên hệ với Hà Kỳ Vân, công lao này tặng cho người khác không bằng tặng cho anh ta, bảo anh ta mau liên hệ với cấp trên để tới bắt người. Trương Khác nhìn Trần Phi Dung nằm thiêm thiếp trong lòng, khuôn mặt trắng nhợt chưa tan hết sợ hãi, liền nói, chuyện liên quan tới Phi Dung hôm nay coi như chưa xảy ra, nói với Hà Kỳ Vân, Hồ Kim Tinh là do chúng ta vô tình gặp phải bắt lấy, Căm ghét nhìn Hồ Kim Tinh nhổ phì một cái, hắn cũng không muốn có thêm một tội danh nữa đâu, may cho thằng khốn này rồi. Căn dặn xong xuôi, Trương Khắc bế Trần Phi Dung xuống lầu trước, lái xe tới Ảnh Loan Viên, cẩn thận bế Trần Phi Dung lên giường ở phòng ngủ, thấy cô vẫn mê man, Trương Khắc liền giúp cô cởi giày, lấy chăn đắp lên người cô, ngồi bên giường lặng lẽ ngắm nhìn cô hồi lâu, vuốt ve gò má trơn miệng, đứng dậy rời phòng, tới gian phòng khác để ngủ, đừng đi. Thực ra chưa rời chung cư Trần Phi Dung đã tỉnh lại rồi, cô vờ hôn mê là cho Trương Khắc một cơ hội, không ngờ y lại làm quân tử, thấy Trương Khắc đứng dậy muốn đi, đưa tay ra nắm lấy tay Trương Khắc, ánh mắt đầy mong đợi, thấy khuôn mặt Trần Phi Dung vẫn còn hoảng loạn, Trương Khắc bóp nhẹ tay cô ngồi xuống, tay phải yêu thương vuốt má cô, an ủi, mình sẽ ở lại đây với bạn, đợi bạn ngủ rồi mới đi, mình nói, đêm nay bạn đừng đi, đừng để mình ngủ một mình. Ấp a ấp ủng đem tâm tư ấp ủ trong lòng nói ra, Trần Phi Dung cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát, chỉ là xấu hổ không thôi, mặt nóng bừng, tai cũng nóng, không dám nhìn vào mắt Trương Khắc, giấu đầu trong gối, Trương Khắc không dám tín vào tai mình, trơ ra như khúc gỗ, nằm xuống ngay sát Trần Phi Dung, ban đêm trời lạnh, bạn vào trong chăn đi. Trần Phi Dung thẹn thùng nói nhỏ, nếu chui vào chăn phải cởi y phục ra mới được, nếu không mặc y phục không thấy thoải mái. Trương Khắc nói lời chỉ lừa được trẻ lên ba, từ Trần Phi Dung lý nhí nói, cởi hết y phục chỉ còn lại cái quần xịp, Trương Khắc vén góc chăn chui vào, nghiêng người nằm xuống, cách Trần Phi Dung một khoảng rất nhỏ, cách gần như thế cùng nằm trong một chiếc chăn, Trương Khắc nghe thấy hơi thở dần trở nên khó nhọc của Trần Phi Dung, bằng mắt thường nhìn thấy một màu hồng đang lan đi, cách một lớp y phục và khoảng cách nhỏ, có thể cảm thụ được hơi ấm từ người cô tỏa ra và nhịp tim đập như con hươu con chạy loạn. Đợi rất lâu không thấy xảy ra chuyện như trong tưởng tượng, Trần Phi Dung hơi ngạc nhiên mở mắt ra, thấy đôi mắt sáng của Trương Khắc đang mở to nhìn mình, thấy mình mở mắt nở nụ cười, cởi y phục đúng là rất thoải mái, bạn cũng thử mà xem. Đầu Trương Khắc mọc lên hai cái sừng ác ma, dụ dỗ người ta phạm tội, giọng nhỏ như mũi kêu, để mình cởi áo giúp bạn. Trương Khắc tiếp tục dụ hoặc, Trần Phi Dung nhắm mắt lại trong trả lời, được ngầm cho phép. Trương Khắc kéo chăn đắp hai người xuống dưới thắt lưng, đưa tay bắt đầu từ từ cởi từng nút áo của chiếc áo sơ mi lụa, theo cùng cúc áo bị cởi ra, cảm giác da thịt mình dần lộ ra ngoài không khí, lọt vào mắt Trương Khắc, hơi thở Trần Phi Dung mỗi lúc một hơi thở dồn dập, bầu ngực đầy đặn tròn trịa bắt đầu phập phồng không ngớt, bụng dưới có dòng hơi ấm tỏa khắp mỗi một tế bào trên người, cuối cùng tụ tập lại địa đàn mẫn cảm, Bụng dưới truyền tới cảm giác tê ngứa. Trong mũi Trần Phi Dung phát ra tiếng rên nhỏ tựa hơi thở, cảm thấy mình thật vô dụng, bị Trương Khắc nhìn thôi đã ướt mất rồi. Áo sơ mi bị cởi toàn bộ, Trần Phi Dung phối hợp nhất mình để Trương Khắc dễ dàng cởi áo ra, ngắm nhìn, tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ càng khiến người ta phải hoa mắt. Mái tóc dày đen bóng buông xõa, như thác nước đổ xuống chiếc gối trắng tinh, hàng mi khẽ run rẩy, mắt khép hờ mơ màng, mũi nhỏ thở ra làn hơi nóng hổi, chiếc miệng hé hé. Bờ môi hồng nhuận mê người, quyến rũ tới thấu xương, cùng với gò má đỏ như máu, giống nương tử đang khao khát chờ đợi hoang ái, nào còn chút gì của băng sơn mỹ nhân. Trông thấy ánh mắt si dại của Trương Khắc, càng làm ráng hồng trên mặt cô đốt tới chiếc cổ trắng như tuyết nối lượn xuống bờ vai tạo nên một vẻ thanh nhã, nhìn qua chiếc xương quai xanh gợi tình, là chiếc áo lót trắng, nhưng lúc này bảo nó nâng niu bảo vệ gò đối tuyết trắng ngần, chẳng thà nói nó khơi lên dục vọng của người ta. Tiếp tục qua khe vú làm người ta lạc lối là chiếc bụng nhỏ phẳng lì, với chiếc rốn xinh khải ái lên xuống theo nhịp thở, lan tỏa sức mê hoặc chết người, mỹ nhân như ngọc, Trần Phi Dung càng là ngọc cực phẩm trong các loại ngọc, Trương Khắc, chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn bay ra ngoài, muốn tiến thêm một bước khám phá cơ thể mỹ diệu ấy, nhưng thấy vẻ mặt Trần Phi Dung thẹn thùng không biết để đâu cho hết, định đưa tay ra tắt đèn, hy vọng bóng tối giảm bớt phần nào ngượng ngùng của cô, đừng tắt đèn. Mình muốn nhìn thấy bạn. Trần Phi Dung thình lình mở choàng mắt ra, đưa tay ra ngăn Trương Khắc lại, yêu cầu lớn gan này làm đôi mắt đẹp của cô như có nước chảy ra, nhưng vẫn dũng cảm nhìn Trương Khắc. Trương Khắc thầm thở dài, biết chuyện Hồ Kim Tinh vẫn để lại tác động tâm lý trong cô, nếu không Trần Phi Dung chẳng yêu cầu như thế, chỉ mong mình có thể làm vết thương của cô ấy sớm biến mất, dù tắt đèn đi, bạn cũng ở trong tim mình sẽ để bạn mãi mãi nhìn thấy mình. Trương Khắc dùng má cọ vào má Trần Phi Dung, nhẹ nhàng nói bên tai cô, Trần Phi Dung nhìn Trương Khắc thật sâu, chậm chậm khép mắt lại, hơi ngửa cổ lên chờ đợi, tức thì cảm thấy bờ môi bị bờ môi mềm mềm dán vào, nhất thời tay chân luống cuống, thoáng run lên, rồi cứng đờ, dù sao đây là nụ hôn đầu đời của cô. Trương Khắc ôm nhu để bốn cánh môi khẽ khẽ cọ sát vào nhau, mất một lúc mới hé môi để chiếc lưỡi của Trương Khắc tiến vào quấy loạn, cảm giác được toàn bộ thân người của cô mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, hai tay khẽ hoạt động trên phần lưng của Trương Khắc, thân thể mềm mại như không xương giống như con sâu ngọ ngoậy, tự hồ còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rên ư ư phát ra từ cổ họng. Chương 1251, cô ấy khác với những cô gái khác. Mùi vị nam nhân nồng đậm xông thẳng lên não, tâm thần sao động, một loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có, cái mùi ấy thật quen mà cũng thật lạ. Trần Phi Dung như chìm đắm vào trong mê mang, cánh môi Trương Khắc đã tách ra, nhưng lại mơn trớn tai, cổ, cánh môi đó đi tới đâu đợt sóng nóng hổi trên da thịt cô tới đó. Trần Phi Dung cảm thấy khao khát mông lung, nhưng không rõ khao khát cái gì. Hai tay Trương Khắc vuốt ve bờ vai cô, cảm thụ tỉ mỉ từng tấc da thịt non mịn như tơ lụa dưới tay, luồn ra sau lưng Trần Phi cởi cúc áo lót, áo ngực vừa rơi xuống, chưa có đủ thời gian khoe sức sống mê người của nó thì một nụ hoa đã bị lọt vào miệng con sói tham lam, bầu vú no tròn còn lại bị một chiếc tay nắm lấy, biến thành đủ các hình dạng. À, hai chỗ mẫn cảm nhất của người thiếu nữ bị xâm phạm trực tiếp, Trần Phi Dung không kìm được cong người lên, da dẻ trắng nõn toàn thân mơ hồ biến thành màu hồng, thậm chí rỉ ra một lớp mồ hôi như có như không, dần dần, dưới thủ đoạn điêu luyện của Trương Khắc, núm vú nho nhỏ đã nhanh chóng săn cứng, hơi thở dồn dập áp ức của Trần Phi Dung đã chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi. Trương Khắc cởi y phục trên người, lấy ngón tay vuốt nhẹ theo cặp chân thanh tú săn chắc của Trần Phi Dung, mơn man giữa hai đùi, làm cô run lên theo bản năng khép lại, rồi mở ra để y bỏ đi trở ngại cuối cùng. Trương Khắc khẽ vuốt ve vườn hoa đã lầy lội, biết Trần Phi Dung đã sẵn sàng. Điều chỉnh vị trí, nói nhỏ bên tai cô, mình sắp tiến vào đây, mới đầu có hơi đau một chút. Trần Phi Dung đã cảm thụ thứ nóng nóng kia chọc vào hạ thể bị lấp đầy bởi cảm giác ngứa ngáy, sự cẩn thận của như gãi ngứa ngoài giày, không thỏa được cơn khát. Trần Phi Dung chủ động ưỡn người lên nghênh đón. À! Đau! Đau quá! Hạ thân truyền tới cơn đau như xé, 10 ngón tay thon dài cắm vào lưng Trương Khắc, song trên mặt tuôn tràn hạnh phúc, nước mắt chảy ra. Thì thầm bên tai y, cuối cùng mình thành nữ nhân của bạn rồi, đem thứ trân quý nhân cho bạn rồi. Mặc dù Trương Khắc muốn khống chế ảnh hưởng của sự kiện đêm qua trong phạm vi nhỏ nhất có thể, cố gắng để nó lặng lẽ trôi đi, tránh để lại ảnh hưởng xấu tới Trần Phi Dung. Nhưng ở Hồng Kông xảy ra chuyện như vậy, vẫn cần phải nói với Tôn Thượng Nghĩa và Diệp Kiến Bân. Sáng sớm hôm sau, Tôn Thượng Nghĩa và Diệp Kiến Bân lần lượt nhận được điện thoại của Trương Khắc, nghe kể chuyện xảy ra, cảm thấy chấn kinh. Hai người bọn họ đều rất thân thuộc Trần Phi Dung, đối với cô gái xinh đẹp bề ngoài lãnh đạm nội tâm hiền lành này đều có ấn tượng cực kỳ tốt, huống hồ chuyện xảy ra không lâu sau khi mọi người tạm biệt, làm bọn họ không khỏi tự trách bản thân, bất kể là vì quan hệ giữa Trần Phi Dung với Trương Khắc, Đường Thanh hay là vì nhân viên công ty, đều phải có trách nhiệm chiếu cố tốt cho người ta, còn Diệp Kiến Bân ở cùng Trương Khắc, Trần Phi Dung lâu hơn, cho nên nhận sớm nhìn ra trong mắt của Trần Phi Dung tình ý khó che giấu với Trương Khắc. Cũng hiểu địa vị của Trần Phi Dung trong lòng Trương Khắc, nghe thấy trước khi Trương Khắc và Phó Tuấn Kiệt xông vào, Hồ Kim Tinh đã bị Trần Phi Dung cơ trí dũng cảm dùng bình hoa đập ngất xỉu, hai người thầm thở phào, đồng thời bộ phục cô gái bề ngoài yếu đuối này, mặc dù màn anh hùng cứu mỹ nhân không thành, sau đó an ủi người ta, cậu không thừa cơ làm cái gì chứ hả? Biết Trần Phi Dung không sao, Diệp Kiến Bân bắt đầu trên ghẹo Trương Khắc, Trương Khắc chột dạ nhìn Trần Phi Dung vẫn nằm bên cạnh mình chưa tỉnh. Cười xòa vài tiếng ứng phó rồi cúp máy. Khi Trương Khắc xuống nhà ăn mang bữa sáng ngon lành dinh dưỡng phong phú quay về, nhìn thấy Tôn Tĩnh Mông đang ngồi bên giường nói chuyện với Trần Phi Dung thì rợn người. Trần Phi Dung vừa mới thành phụ nữ, hành động không thuận tiện. Nếu bị Tôn Tĩnh Mông vừa mới có trải nghiệm đó mấy tháng trước nhìn ra, thế nào cũng rất vui. Ngồi ở trên giường ăn sáng xong, một lúc sau Trần Phi Dung đột nhiên đỏ mặt, len lén nhìn Tôn Tĩnh Mông một cái rồi lo lắng nhìn Trương Khắc. Trương Khắc thấy vậy thì ngớ ra. Chớp mắt vỡ lẽ, chắc là Trần Phi Dung muốn đi vào nhà vệ sinh, đều tại mình mua đồ ăn sáng có quá nhiều nước, thêm vào buổi sáng tỉnh lại Trần Phi Dung vẫn cảm thấy đau, còn chưa rời giường, giờ làm sao nhịn được, ai học môn sinh học đều biết, ở phương diện này nữ nhân không nhịn tốt bằng nam nhân. Tĩnh Mông, Phi Dung ăn sáng xong rồi, để bạn ấy nghỉ ngơi thêm chút đi, đêm hôm qua bạn ấy ngủ rất muộn. Chúng ta ra ngoài bàn chuyện cuộc thi đi. Trương Khắc lừa Tôn Tĩnh Mông ra ngoài. Trước lúc đóng cửa nhìn thấy Trần Phi Dung đã nhịn không nổi cựa mình rời giường, vội vàng bảo em ra ngoài làm cái gì. Anh tưởng em không biết anh làm chuyện hay ho gì à, Lần trước với em cũng thế, hại em đau mất mấy ngày, ngay cả đi nhà vệ sinh còn đau, cái đồ đại sắc lang. Tôn Tĩnh Mông nhìn vẻ mặt làm bộ chuẩn bị nghiêm túc bàn công việc, ném cho y một cái nhìn khinh miệt. Trương Khắc cố gắng trấn tĩnh nói lãng đi, lần trước anh mới là người bị hại chứ, em cưỡng bức anh, không được phép nhắc tới chuyện đó. Thấy Trương Khắc muốn kéo sang chuyện ở nhà vệ sinh hôm đó, Tôn Tĩnh Mông gạt phắt đi, mặt đầy đắc ý vì bắt gian được cả đôi. Khi em tới, Phi Dung rời giường mở cửa cho em, nhìn cách cô ấy đi lại là biết ngay đêm qua xảy ra chuyện gì. Anh không định chối đấy chứ? Trương Khắc nhớ lúc mình đi biết bên phía Tôn Thượng Nghĩa lát nữa thế nào cũng có người tới, nên không khóa cửa lại, chẳng lẽ lúc mình rời phòng thuận tay khóa cửa mà không nhớ? Em không thèm quản chuyện của anh, vừa rồi Phi Dung đỏ mặt là muốn đi nhà vệ sinh chứ gì, hiện cô ấy đi lại không tiện, em vào giúp đây. Tôn Tĩnh Mông không muốn tiếp tục đề tài này như một cô vợ ghen tuông, bỏ mặc Trương Khắc đứng đó, trước khi vào phòng còn nở nụ cười trên đau khổ của người khác, em không để ý. Nhưng anh nghĩ thật kỹ xem phải ăn nói ra sao với Đường Thanh đi. Trương Khắc lúc này mới đau đầu thực sự. Những cô gái khác của y, bao gồm Hứa Tư, Địch Đăng Thanh, Tôn Tĩnh Mông và cả Lý Hinh Dư khi ở Bớt, Đường Thanh sau khi biết được, mặc dù có ghen, nhưng đều thầm thừa nhận bọn họ ở bên mình. Cho nên Trương Khắc nắm chắc sau này Đường Thanh biết chuyện Trần Tĩnh, thậm chí Tạ Vãn Tình với mình, hẳn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Trần Phi Dung thì khác, Trương Khắc biết. Đường Thanh coi Trần Phi Dung là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất, từ thời cao trung cho tới khi lên đại học, hai cô gái luống cuống quýt với nhau như chị em ruột, mỗi lần y gặp Đường Thanh, cô đều gọi Trần Phi Dung theo, chuyện đó thành thói quen, cả ba bọn họ đã quen ở bên nhau rồi, đôi khi nhìn hai cô gái thân thiết, làm Trương Khắc cũng phải ghen tị, đương nhiên đó là vì hy vọng chen vào giữa hai cô gái, trái ôm phải ấp, nhưng nó đó chỉ là điều xuất hiện trong giấc mơ. Bây giờ mình phát sinh quan hệ với cô bạn gái tốt nhất của vợ chưa cưới, hoàn toàn là nội dung của một bộ phim hạng ba, nam nhân và bạn gái khuê phòng tốt nhất của bạn gái, nhất định trong một đêm nào đó, sẽ xảy ra chuyện không nên xảy ra. Nghĩ tới đó Trương Khắc chỉ muốn hét lớn, tôi không muốn vào vai nam chính trong bộ phim như thế.